Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 959, chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt xinh đẹp của Lương Huyền Mị đỏ lên, nhìn góc nghiêng như thiên thần của Lâm Dương, trái tim không hiểu sao đập nhanh lên. Mã Hải tự mình đưa Lương Huyền Mị về Yến Kinh, Lâm Dương khôi phục lại khuôn mặt tùy tiện gọi một bảo vệ đưa anh về Duyệt Nhan quốc tế. Trời đã tối, tới giờ cơm chiều, mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy Tô Nhan, thật ra có hơi nhớ cô ấy. Tô Nhan thật ra đã gửi mấy tin nhắn tới, đều là hỏi tung tích của Lâm Dương chỉ nói có chút việc không giải thích nữa. Cũng không biết Tô Nhan đang làm gì. Lâm Dương nghĩ, ra khỏi thang máy, bước nhanh hơn đến nhà của Tô Nhan. Nhưng ngay lúc anh mới vừa tới gần nhà của Tô Nhan, một giọng nam tử tính đột nhiên từ trong phòng truyền ra tới. Tiểu Nhan, ăn cơm, tới nếm thử tay nghề của anh. Được, tiếng cười của Tô Nhan cũng vọng tới. Lâm Dương sửng sốt bước nhanh đi qua. Lại thấy một người đàn ông xa lạ bưng chén canh đứng cạnh bàn. Tô Nhan, Trương Tình Vũ, Tô Quảng vây quanh bàn cơm. Hình ảnh ấm áp này, quả thực giống như là một nhà ba người. Lâm Dương, Tô Nhan nhìn thấy người ở cửa, lập tức sửng sốt. Người đàn ông này là ai? Lâm Dương khẽ nhíu mày hỏi. Người đàn ông ăn mặc rất giản dị. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề ngang hông, trông cũng rất khôi ngô tuấn tú, chỉ ít cũng đẹp trai hơn nhiều so với dáng vẻ hiện tại của Lâm Dương, nhưng nếu so với Lâm Thần Y thì rõ ràng là chênh lệch một trời một vực. Lúc này người đàn ông bất ngờ nhìn Lâm Dương, cũng giống như ba người kia, có lẽ cũng đều không ngờ được Lâm Dương lại đột ngột quay lại. Đương nhiên Lâm Dương cũng rất kinh ngạc, người đàn ông đó là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Phải biết là Tô Nhan trước giờ chưa từng mời bạn là nam giới đến nhà làm khách, cô ấy vốn rất phản kháng với những người đàn ông kiểu này, vì theo cô, bất cứ người đàn ông nào tiếp cận cô đều là có mục đích cả. Ngay cả là Lâm Dương, nhưng người đàn ông này lại có thể xuất hiện ở đây, lại còn ăn mặc như thế này. Chiếc tạp dề anh ta đang mang, Lâm Dương nhớ là lúc trước anh đã mua với giá 30 tệ ở siêu thị ở tầng dưới trong khu phó, trên đó còn có hình heo Peppa. Tên tiểu tử cậu sao lại chạy đến đây? Trương Tinh Vũ cau mày, phá vỡ tình trạng bế tắc quát to. Tôi không nên tới sao? Lâm Dương nhíu mày, ồ, đến rồi cũng tốt, đợi chúng tôi ăn cơm xong, cậu cũng mau chóng cùng Tiểu Nhan làm việc nghiêm chỉnh đi. Trương Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, Lâm Dương đương nhiên biết rõ việc nghiêm chỉnh trong miệng bà ta là cái gì. Tô Nhan trông có vẻ khó xử, lập tức đứng dậy nói. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Lâm Dương anh đến rồi thì cùng qua đây ăn cơm đi. Đúng vậy, cũng chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà. Người đàn ông bên cạnh cười nói. Thêm một đôi đũa, Lâm Dương nhíu mày khó hiểu nhìn hắn. Cậu nói cái gì, hình như tôi không phải chồng của Tô Nhan mà là cậu. Cách Trương,